Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, không ngại gặp đò. Diệp Thần ra sân về sau, tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng lại, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào người ta Diệp Thần đã đem thực lực thả ở trước mặt mọi người. Trước đó 10 cái môn phái đã vẫn lạc ngay sau đó lại xuất hiện. Cũng là một cái tốt nhất chứng thực mà lại, Kỳ Lân phủ mọi người hiện tại thì ở bên cạnh họ. Vô luận mọi người làm sao truy vấn, bọn họ đều không nhắc tới một lời. Tục ngữ nói, càng như vậy mông lung kết quả, càng là khiến người ta khó chịu. Các ngươi đến cùng là bị Dược Thần cứu sống, còn là trước đó phóng xuất, chỉ bất quá chỉ là bom khói. Ngược lại là nói rõ trắng a. Chỉ ít tất cả mọi người là tiên giới muốn hay không thần bí như vậy. Đáng tiếc, mặc cho những môn phái kia làm sao truy vấn, người ta cũng là không nói. Nhưng là từ Kỳ Lân phủ các loại môn phái chúng người ánh mắt bên trong, loại kia sùng bái cùng hướng tới ánh mắt đã không khó coi đi ra. Bọn họ phục sinh tuyệt đối cùng Dược Thần có lớn lao quan hệ. Tin tưởng rất nhiều tiền bối đều biết trước đó Đan Thành vãn bối Diệp Thần cũng không có cái gì giấu giếm. Diệp Thần nhìn lấy mọi người biểu lộ, trong lòng không sai, lại cũng không có mập mờ. Trước đó Diệp Thần chết bởi tiên giới, đây cũng không phải là bí mật gì. Thế mà, rất vinh hạnh ta hiện tại lần nữa sống tới. Nói tới chỗ này, Diệp Thần ngữ khí dần dần băng lãnh xuống tới. Trước kia nói từ bản thân nặng phát sinh sự tình, Diệp Thần còn chưa không cảm thấy cái gì. Nhưng là tại tiên giới đại bộ phận người trước mặt nói đến chuyện này hiển nhiên có chút khó chịu. Tại sao mình chết, còn không phải là bởi vì trong tiên giới có người hãm hại chính mình. Liền Đan Thành đều không có buông tha thế mà. Trong này, nhất định có đã từng bức hại chính mình môn phái. Chỉ là hiện tại Diệp Thần cũng không biết mà thôi. Cảm nhận được Diệp Thần ngữ khí, cái khác môn phái bên trong lão gia hỏa khẽ vuốt cằm, không dám cùng chi đối mặt. Cái gọi là có tật giật mình, cũng không phải là một chút đạo lý đều không có. Cho dù ngươi bây giờ là một cái đại thừa cảnh giới, có còn sống là một cái tiên tôn cảnh giới tại Diệp Thần cường thế như vậy hai con ngươi phía dưới, trong lòng vẫn còn có chút áy náy cùng né tránh. Đây hết thảy phản ứng, Diệp Thần nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, cười lạnh một tiếng. Rất nhiều người có lẽ rất thất vọng, hỏi ta vì cái gì còn có thể sống sót, không phải cần phải chết sao? Cũng có chút người là thật tâm hy vọng ta có thể sống sót, bởi vì như vậy mọi người còn có thể cầm tới càng nhiều đan dược. Chí ít tại mặt sắp tử vong cùng cảnh giới bình cảnh thời điểm, ngươi nhiều một phần lựa chọn. Diệp Thần cũng không có nhằm vào những cái kia ánh mắt né tránh. Ngươi nói tiếp cái gì? Tục ngữ nói, còn nhiều thời gian, chính mình tại tiên giới thời gian còn có rất nhiều. Trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ tất cả mọi chuyện toàn bộ muốn lên tới về sau, nên tìm ai tính sổ sách? Diệp Thần trong lòng tự nhiên vô cùng rõ ràng, nói dễ nghe, có trời mới biết hiện tại ngươi có phải hay không cùng tiền thế một dạng. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm, một đạo thanh âm già nua theo đám người xó xỉnh bên trong vang lên. Ngữ khí tựa hồ vô cùng không hài lòng. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Người nào cũng không nghĩ tới tại Đan Thành diện thế ngày đầu tiên liền sẽ có người đến đây nháo sự. Nghe tiếng nhìn lại, ở giữa người nói chuyện chính là lão nhân kia nhà. Nàng một thân mộc mạc hóa trang, khuôn mặt coi như tuổi trẻ. Chỉ là chi tiết bên trong khó nén già nua nếp nhăn. Diệp Thần cũng là sững sờ, không nghĩ tới sẽ có người như thế nghi vấn chính mình. Đối phương vẫn là một cái tiểu lão thái quá. Nỗ lực hội lấy, chính mình giống như cũng không có gặp phải dạng này người a. Chẳng lẽ là kiếp trước thời điểm đắc tội qua nàng? Tiền bối, chúng ta quen biết sao? Như thế phụ nhân, Diệp Thần cũng sẽ không trực tiếp nhằm vào mà chính là bình thản hỏi thăm, chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay mới thấy, lão phu nhân lạnh hừ một tiếng nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Thực, lão phu nhân này mọi người đều biết, cũng là đã từng cứu Thường Băng lão nhân kia. Tiên giới ít có người biết nàng thân phận chân thật, chỉ biết là đã từng dược thần sư phụ cùng một nữ nhân có một đoạn chưa tình duyên cuối cùng không. Có ai biết hai người phát sinh cái gì? Từ đó người lạ không hỏi, cả đời không qua lại với nhau. Lão phu nhân cũng theo khi đó mai danh ẩn tích, không có ai biết nàng đi nơi nào, coi như về sau Diệp Thần thành lập Đan Thành nàng cũng không biết. Là Hoành Dịch tiên nhân đồ đệ, nếu như khi đó liền biết Diệp Thần cũng là hắn đồ đệ, lúc đó Đan Thành liền sẽ không qua loa như vậy. Mở ra, càng sẽ không vẫn lạc nhanh như vậy. Đợi đến lão phu nhân biết được Diệp Thần cũng là Hoành Dịch tiên nhân đồ đệ về sau, Diệp Thần đã vẫn lạc, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng tiếp nhận hiện thực trừng phạt. Thẳng đến ngày đó Thường Băng xuất hiện, hắn rốt cuộc biết Diệp Thần vậy mà trở lại tiên giới. Cũng biết Thường Băng cùng Diệp Thần ở giữa tình cảm mặt ngoài cũng không nói gì, hắn lại là liền Diệp Thần cùng nhau ghi hận phía trên lão già này dạy dỗ đến đồ đệ đều tuyệt tình như vậy. Cho nên, khi biết Diệp Thần Đan Thành trọng kiến về sau, nàng ngược lại muốn nhìn xem, cái này cái gọi là dược thần, đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Phải biết, liền xem như Hoành Dịch tiên nhân lúc trước cũng không có nói rằng chính mình dược thần. Diệp Thần hai mắt híp, chăm chú nhìn lão phu nhân, tiền bối, đã ngươi ta chưa bao giờ gặp mặt, cớ gì nói ra lời ấy? Hắn là tại nghĩ mãi mà không rõ, có một ngày tại Đan Thành bên trong không phải những môn phái kia tìm phiền toái, mà chính là một cái lão phu nhân cùng chính mình băn khoăn. Hừ, lão phu nhân lạnh giọng hừ một cái, đường kính đi tới, đừng nhìn nàng tuổi tác không nhỏ, đi bộ ngược lại là phi thường nhẹ nhàng. Ngươi kiếp trước thời điểm, ta không thể tận mắt nhìn đến ngươi y thuật, bao quát ngươi luyện đan cảnh giới, nhưng là truyền ngôn giống như rất không tệ, hôm nay ngươi Đan Thành trọng kiến, không biết có thể hay không cho mọi người lộ hai tay, chí ít chứng minh ngươi mức độ cùng trước đó không hề khác gì nhau. Lão phu nhân băng lãnh nói ra, hai con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần hai con mắt bên trong tránh qua một đạo trần chờ, nàng đều hội kết thúc hiện tại hành động, bởi vì dạng này đồ đệ không cần cũng được thuận tiện nói cho Hoành Dịch tiên nhân. Người dạy đi ra đồ đệ cũng không gì hơn cái này. Thế mà, Diệp Thần hai con ngươi bình thản như nước, không có một chút gợn sóng, khóe miệng hơi nhíu, ta muốn tiền bối cũng là theo nghề thuốc người. Khó nói không rõ y thuật không phải dùng đến khoe khoang sao? Đã đối phương ngữ khí không tốt, chính mình cần gì phải mặt nóng đón chào? Cho nên, Diệp Thần ngữ khí cũng là băng lãnh lạnh, không mang theo một tia tình cảm. Ông, lão phu nhân nghe được Diệp Thần lời nói về sau, não hải một trận oanh minh. Ngươi cùng hắn nói chuyện ngữ một dạng. Nói, cước bộ lui về phía sau một bước, biểu lộ hiển nhiên có chút giãy giụa. Từng có lúc, chính mình là bởi vì y đạo cùng Hoành Dịch tiên nhân khác biệt, hai người thường xuyên cãi lộn, cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau. Lão phu nhân tên là Tư Không Thước Vũ, từng tại tiên giới bị người ca tụng là quỷ y. Như thế nào quỷ y? Không phải cho quỷ trị liệu bệnh tình, càng không phải là trị liệu những cái kia hư bệnh, mà chính là tính cách. Quỷ y chữa bệnh đều xem tâm tình, cảm thấy có thể trị thì ra tay giúp người trị liệu, nếu là tâm tình khó chịu cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin, nàng cũng sẽ không nhìn ngươi liếc một chút. Bởi vì chữa bệnh, được vinh dự thầy thuốc, cũng bởi vì thấy chết không cứu, bị gọi là quỷ. Tư Không Thức Vũ hít sâu một hơi, hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sư phụ, ngươi đâu? Hôm nay ngươi Đan Thành mới lập, vì cái gì hắn không có tới? Chết sao? Oanh! trước đó Diệp Thần còn có thể giữ vững bình tĩnh bởi vì đan thành trọng kiến tự nhiên sẽ có người đến cửa khiêu khích, vô luận đối phương là ai, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng là nâng lên sư phụ. Diệp Thần trong lòng cái kia phần phẫn nộ bị nhen lửa hôm qua. Khô Thương Bình chính miệng nói sư phụ trong tay hắn, bây giờ lão phụ nhân này vậy mà nói sư phụ mình chết, hắn sao có thể chịu đựng được. Một thân cao hơn tiên tôn lực lượng đột nhiên lan ra, không chút nào ẩn tàng ép về phía Tư Không Thước Vũ. Băng lãnh nói ra, sư phụ ta lão nhân gia ông ta sống thật tốt, ai dám chú hắn chết, ta sẽ để cho nàng bị mất mạng. Xoát, một chân tiến về phía trước, một bước tới gần Tư Không Thước Vũ. Sức mạnh cường hãn tăng thêm cuồn cuộn linh lực, để Tư Không Thước Vũ thân thể một cái lảo đảo, xoa một chút ngã xuống, linh lực không ngừng tránh ra. Chẳng những là Tư Không Thước Vũ, tại chỗ tất cả tu luyện giả đều sắc mặt đại biến, ào ào vận khởi công pháp chống cự. Diệp Thần trên thân lực lượng thực sự quá cường đại, giữa bọn hắn căn bản không có biện pháp chống cự. Riêng là cái kia cái trung niên nữ nhân cùng bên cạnh thanh xuân thiếu nữ càng là hướng về sau lùi lại mấy chục bước. Trung niên nữ nhân khuôn mặt thoáng hiện một đạo kinh hãi thần sắc, hắn lại nhưng đã đạt tới tiên tôn cảnh giới, cái này sao có thể. Một bên thanh xuân thiếu nữ tại nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, không biết vì cái gì thủy chung không thể rời đi, giống như hai người là nhiều năm trước nhận biết hảo bằng hữu loại kia, có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, nhưng là vì cái gì chính mình đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có chứ. Lại vì cái gì nhìn thấy Diệp Thần phẫn nộ thời điểm, chính mình cũng có chút muốn phẫn nộ. Run nhẹ nhẹ thân thể, bị trung niên nữ nhân phát hiện, quân, điều tức chính mình linh lực. Thanh âm lạnh như băng truyền vào nàng lỗ tai. Thanh xuân thiếu nữ vận khí công pháp, băng lãnh mà tuyệt tình công pháp tại trên thân thể vừa đi vừa về chảy xuôi. Cái kia phần run rẩy dục vọng cũng theo đó tiêu diệt. Vô tình nam nhân, Tư Không Thước Vũ lảo đảo đứng vững thân hình, mang theo ấm giận nhìn lấy Diệp Thần quát mi tâm bắn ra một đạo cường hãn linh thức, muốn khống chế Diệp Thần cử động. Thế mà, bàn về linh thức lực lượng tại chỗ người, trừ Triệu Thần Húc bên ngoài sợ là không ai có thể chống lại Diệp Thần. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhẹ nhõm đối mặt nhìn hầm hầm Tư Không Thước Vũ quát. Tử Lăng Đao đã bắt tay, nếu là đối phương không nói ra cái nguyên cớ, Diệp Thần không ngại tại đan thành mới lập ngày đầu tiên gặp đỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.